Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đều là vận khí. Ở Dương Tĩnh các người bắt đầu điều tra thời điểm, Diệp Trần đám người đã trở lại lo cho gia đình. Bất quá hắn cũng không có ở lo cho gia đình dừng lại. Hôm nay đã làm quá nhiều chuyện, cũng mau trễ nãy đi đón vợ mình, vội vã lái xe của mình tử đi. Dương Hùng và Cố Trường Thanh đưa mắt nhìn Diệp Trần đi ra. Lúc này mới trở lại lo cho gia đình. Đơn giản thương nghị một tí. Cũng không lâu lắm. Dương Hùng vậy từ lo cho gia đình rời đi. Phụ thân, Diệp đại ca người đâu? Hắn không cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Cố Khuynh Thành từ hậu viện đi ra. Mặc trên người trước bể hoa nhỏ quần. Đặc biệt trải một cái đôi đuôi ngựa. Để cho mình cả người lộ vẻ rất trẻ tuổi. Nhưng không nghĩ tới, lại không có thấy được nàng muốn nhìn thấy người. Cái đó cao lớn hùng vĩ bóng người một mực cũng không có xuất hiện. Liền không nhịn được hỏi. Ai? Ngươi kêu ai Diệp đại ca? Cố Trường Thanh đều ngẩn ra. Tạm thời không có phản ứng kịp. Liền, chính là các ngươi kêu tông chủ cái đó Diệp đại ca à? Còn có thể có mấy cái họ Diệp? Cố Khuynh Thành lật phẫn nộ. Bỉu môi nói. Kêu tông chủ kêu Diệp đại ca. Cố Trường Thanh nghe con gái mình nói. Cũng nhịn không được bật cười. Cái này thật đúng là dám kêu. Liền tông chủ tuổi tác so mình cũng lớn. Mà con gái mình lại có thể kêu đại ca hắn. Cái này cũng có thể kêu đi ra. Ba, thế nào mà, Diệp đại ca trẻ tuổi như vậy. Ta không gọi hắn đại ca. Vậy nên gọi tên gì? Cố Khuynh Thành có chút không hiểu hỏi. Ngươi nên gọi hắn bằng chú. Cố Trường Thanh cười một tiếng. Ngươi ra đời thời điểm, tông chủ còn ôm qua ngươi đâu. Nói muốn thu ngươi làm đệ tử. Đáng tiếc, sau đó tông môn xảy ra chuyện. Nếu không, ngươi hiện tại đã là tông chủ đệ tử. Hiện tại chúng ta lo cho gia đình cũng sẽ không là như bây giờ. Cái gì? Nghe nói như vậy, Cố Khuynh Thành cả người là mơ hồ. Diệp Trần tên kia khi còn bé ôm qua mình, còn muốn thu mình làm đồ đệ. Vậy hắn bây giờ tuổi tác bao lớn? Cố Khuynh Thành tim đầu một cái dấu hỏi thật to. Làm sao cũng không để ý rõ ràng. Nhìn qua trẻ tuổi như vậy một người, tại sao tuổi tác có lớn như vậy? Vậy hắn hiện tại bao lớn? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Tông chủ tuổi tác chúng ta cũng không biết. Đây là tông môn bí mật. Ngươi vậy không tư cách biết, càng không tư cách đi hỏi. Cố Trường Thanh lập tức nghiêm túc. Ngươi thời khắc phải nhớ kỹ. Tông chủ uy nghiêm, không thể xúc phạm, càng không thể làm nghịch tông chủ ý. Biết, Cố Khuynh Thành nghe những lời này. Mặc dù ngoài miệng là đáp ứng, nhưng tò mò trong lòng tim vẫn không có giảm thiểu. Trong lòng nghĩ cũng là như thế nào đi thám thính đến Diệp Trần bí mật. Người đàn ông này trên mình bí mật thật sự là quá nhiều. Nàng hiện tại chính là suy nghĩ nếu như có thể cầm Diệp Trần thân thể cho gỡ ra. Dọ thám biết đến tất cả bí mật. Thật là tốt biết bao à. Làm Diệp Trần đem xe mở đến cửa công ty châu báu. Công ty châu báu bên kia phần lớn đều đã tan việc. Lâm Nguyệt Giao đang cùng Hạ Mộng các người đứng ở cửa vừa nói chuyện. Vừa nói vừa cười. Nhìn dáng dấp. Tâm tình cũng không tệ lắm. Diệp Trần vội vàng đem xe đậu xong. Đi xuống. Bước nhanh đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Ta tới trễ. Ngại quá. Diệp Trần liền bận bịu nói một câu. Hiện tại ta đưa ngươi về nhà đi. Tối hôm nay ngươi không cần đưa tiễn. Cái chìa khóa xe cho ta. Chính ta lái trở về. Lâm Nguyệt Giao cười nói. Mới vừa rồi Hạ Mộng các nàng cũng nói với ta. Các ngươi buổi tối muốn đi ra ăn cơm đi. Ngươi theo bọn họ đi qua đi. Ta không cần ngươi đưa. Ngạch, nghe nói như vậy. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộng các người. Hắn liền đoán được. Nhất định là các nàng trực tiếp và Lâm Nguyệt Giao nói. Vậy được đi. Diệp Trần cũng không có kiên trì nữa. Đem chìa khóa xe giao cho Lâm Nguyệt Giao. Xông lên nàng gật đầu một cái. Liền nhìn nàng đi trên xe đi tới. Lâm Tổng tạm biệt, Hạ Mộng các người cũng cùng Lâm Nguyệt Giao tố cáo một tiếng đừng. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần. Như thế nào, chúng ta có thể chứ? Đặc biệt hướng Lâm Tổng cho ngươi mời giả. Hạ Mộng Dương Dương đắc ý hỏi. Có thể, Lâm Tổng làm người tốt, dĩ nhiên sẽ đáp ứng ý của các ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, lại hỏi nói, chúng ta buổi tối đi nơi nào ăn? Trước mặt Tí Tiên Lầu cũng không tệ lắm. Đi nơi đó đi, ngày hôm nay chúng ta tìm một buổi chiều hiệu ăn đâu. Liền một nhà này thích hợp. Hạ Mộng cướp trước một bước nói, tựa hồ là muốn ở Diệp Trần trước mặt biểu hiện cái gì. Đúng, đúng, một nhà này mùi ngon, là Hạ Mộng chọn lựa rất lâu. Diệp Trần, ngươi là không biết, ngày hôm nay Hạ Mộng vì chọn một cái như vậy hiệu ăn. Đầu cũng buồn trắng, cũng không phải sao, ở trên mạng sàn cũng không ngừng so sánh bình luận. Chung quanh mấy người đồng nghiệp cũng ép buộc trước Hạ Mộng, không ngừng nhạo báng nàng. Đám người thật ra thì cũng đều có thể nhìn ra, Hạ Mộng đối với Diệp Trần có như vậy một chút ý tứ. Mà Diệp Trần ngày hôm nay lại là không tiếc đắc tội Diêu Xuân Hoa và Lâm Phi, giúp Hạ Mộng ra mặt. Hai người nhìn qua, thật vẫn đặc biệt thích hợp. Bọn họ tự nhiên cũng là muốn trước kết hợp một chút hai người bọn họ. Vậy thật là cảm ơn ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, xông lên Hạ Mộng nói một tiếng. Cô gái này lòng không xấu xa, chính là tại trước trên trận ngây ngô thời gian quá dài, đưa đến tầm mắt cũng không thế nào rộng rãi. Đối đãi một ít chuyện thời điểm, cũng không thể nhìn quá lâu dài. Không có sao, đây là ta phải. Đột nhiên nghe được mình động tâm người đàn ông nói cảm ơn tiếng, còn có vậy một đôi ấm áp ánh mắt, để cho Hạ Mộng thật có chút ngượng ngùng. Ngày thường muốn lấy được Diệp Trần như vậy quan tâm, còn thật là khó khăn được à. Đoàn người đi nhanh, qua hai đèn xanh đèn đỏ giao lộ, liền đến Túy Tiên Lầu cửa. Đến lúc tan việc gian, cửa hàng bên trong người đặc biệt nhiều. Cũng may bọn họ trước cũng đã đặt trước phòng riêng, cho nên một tới chỗ, liền trực tiếp đi trong phòng VIP, thấy không? Cái này phòng riêng, là ta trước nhìn chúng, mỗi lần tới cũng chọn không tới. Lần này chúng ta buổi trưa liền đặt trước, rốt cuộc để cho ta đặt trước đến. Mấy người đi vào trong phòng VIP, nhất thời cảm thấy chỗ này tầm mắt đặc biệt rộng rãi. Ở lầu 5 trên, ngoài cửa sổ hướng về phía đường xe chạy, đối diện là một cái tiểu hồ, kêu người tâm thần sảng khoái, liền liền khẩu vị đều tốt rất nhiều. Dĩ nhiên, tâm tình thì càng thêm không tệ, cho nên Hạ Mộng một sau khi đi vào liền và đám người khoe đứng lên. Không sai, chỗ này ăn cơm, khẩu vị cũng sẽ thành tốt rất nhiều. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, không nhịn được nói một câu. Đúng, đúng, chúng ta Hạ trợ lý là có thể làm nhất. Vậy phải, Diệp Trần, chúng ta Hạ trợ lý như thế có thể làm. Ngươi liền không có một chút ý tưởng sao? Đúng vậy, ngươi có thể phải bắt được cơ hội à? Không thể bỏ qua. Người chung quanh một lần nữa bắt đầu xỉ và đứng lên, không ngừng muốn nhắc nhở Diệp Trần một điểm này. Hạ Mộng cũng là đầy ngầm mong đợi nhìn Diệp Trần, đặc biệt muốn nghe gặp Diệp Trần nói chút gì nói. Ta có thể có ý kiến gì không? Ta chính là một cái tiểu hộ vệ, dựa vào khí lực ăn cơm, nói không chừng ngày nào liền xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm, cũng không nói chính xác. Diệp Trần khoát khoát tay, tự giễu cười một tiếng. Các ngươi đều là cô nương tốt, ta là thật không coi vào đâu. Đùa gì thế, hắn một cái đã kết hôn người, còn có thể có ý kiến gì không? Thật muốn có, đó cũng là đối với Lâm Nguyệt Giao ý tưởng. Những nữ nhân khác, vẫn là bài trừ ở ngoài đi. Nói bậy gì đấy? Hạ Mộng liếc một cái, biết Diệp Trần đối với Lâm Tổng khẳng định còn có chút nghĩ cách, liền không có nói tiếp cái gì. Dù sao thời gian còn sớm, nàng luôn có thể đến khi đó. Nói sau, Lâm Tổng là người có chồng, Diệp Trần cho dù và Lâm Tổng có chút gì, sớm muộn cũng phải bại lộ. Hạ Mộng làm bây giờ, chính là cùng, nàng không quan tâm Diệp Trần trước kia từng có cái gì, và người nào chung một chỗ qua, nàng chỉ quan tâm hiện tại. Chúng ta trước điểm rau ăn cơm. Hạ Mộng chào hỏi người tới, bắt đầu ngồi xuống, nhắc nhở một câu, những người khác cũng đều rõ ràng, liền không trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Phục vụ viên sau khi đi vào, liền đem thực đơn đưa cho Hạ Mộng các người. Đối với cái này, Hạ Mộng là sở trường nhất. Đã tới Túy Tiên Lầu mấy lần. Biết cái gì rau ăn ngon. Rất nhanh liền gọi xong rồi thức ăn. Diệp Trần, người gần đây làm sao đều không ở trong công ty nán lại. Chúng ta đều rất thiếu thấy được ngươi. Đây là, bên cạnh một cái cô bé. Kêu Trần Vân, thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, cũng thời gian dài không gặp đến ngươi. Ngày hôm nay ngươi nếu là không ở đây. Vậy chúng ta coi như đều bị họ Diêu người nọ khi dễ. Cũng không phải sao. Loại chuyện này vẫn là Diệp Trần được nhất. Nói tới cái này ta liền tức lên. Ngày hôm nay Diệp Trần cho chúng ta nháy mắt. Ta ban đầu còn không rõ ràng. Sau đó mới biết là chúng ta bắt Diêu Xuân Hoa. Để cho hạ trợ lý dùng sức đánh nàng đâu. Một đám người nói tới chuyện hôm nay. Nhất thời liền tất cả đều hưng phấn. Nhắc tới. Cũng là phá lệ hăng say. Hạ Mộng vậy không nhịn cười được. Nàng cũng là sau đó mới biết. Khó trách nàng lúc ấy đánh nhau đánh như vậy thuận lợi. Nguyên lai là để cho Diệp Trần để cho mình đồng nghiệp khống chế Diêu Xuân Hoa. Nếu không, nàng cho dù có thể đánh thắng Diêu Xuân Hoa. Mình khẳng định vậy sẽ phải chịu không ít thương thế. Diệp Trần, lúc ấy ngươi là làm sao nghĩ được dùng thân thể ngăn trở máy thu hình. Hạ Mộng đối với cái này ngược lại càng thêm tò mò. Dẫu sao, máy thu hình soi phạm vi. Bọn họ còn cũng không biết đâu. Nói tới cái này, đó nhất định chính là thần linh trợ giúp à. Chính phải, lúc ấy ta đều ở đây muốn. Diệp Trần ngươi làm sao như vậy chắc chắn. Dám đi xem máy thu hình. Lúc đầu ngươi một đã sớm biết à. Thua thiệt chúng ta còn lo lắng nửa ngày. Nghe chung quanh nhiều người như vậy đều tò mò. Diệp Trần cũng là ung dung cười một tiếng. Lấy hắn tu vi. Đối với máy thu hình dĩ nhiên là rõ ràng vô cùng. Chỉ bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy. Muốn giải thích thông. Đó là không thể nào. Biện pháp tốt nhất. Chính là mơ hồ phối hợp đi qua. Ta lúc ấy thì là đúng dịp gặp được. Chỉ có thể nói vận khí tốt. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói thật. Lúc ấy ta lòng bàn tay mình bên trong đều là mồ hôi. Nhưng là không có biện pháp à. Ta được thử một chút à. Bất quá khá tốt. Ông trời là đứng ở chúng ta bên này. Nghe nói như vậy. Tất cả mọi người là một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là thử vận khí à. Bất quá bọn họ cũng có thể hiểu. Người thường làm sao có thể nắm bắt tốt như vậy. Chỉ có thể nói. Thật là vận khí tốt. Thật may ngươi vận khí đủ tốt. Hạ Mộng cũng là sợ, nếu để cho camera thu hình tất cả đều thả ra, vậy nàng và tại chỗ những người này khẳng định cũng phải rót hỏng. Dẫu sao, là nàng động thủ trước, mà những người khác thì không phải vậy can ngăn, mà là kéo lại Diêu Xuân Hoa. Hạ Mộng nhưng mà vẫn luôn ở đánh Diêu Xuân Hoa, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chuyện đã qua. Diệp Trần khoát khoát tay, không hề muốn trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Nói, rau tới, ngày hôm nay liền thật tốt ăn cơm đi. Trong lúc nói chuyện, phục vụ viên đã đem thức ăn bưng lên, bắt đầu đặt ở trên bàn. Đúng, tới dùng cơm, đây chính là ta đặc biệt cho mọi người điểm rau. Hạ Mộng lập tức bắt đầu chào hỏi đứng lên. Không ít người vậy đều bắt đầu động đũa. Đang ăn mấy đũa, phòng riêng cửa bỗng nhiên bị người mở ra. Bành, thanh âm còn rất lớn. Mấy tên cường tráng xông vào, ở trong phòng quét một vòng, gặp cô gái chiếm đa số, chỉ có một hai tên nam sinh, nhất thời liền lộ ra vẻ khinh miệt. Các ngươi làm gì à? Hạ Mộng theo bản năng đứng lên, đi tới, chất vấn, ăn cơm ăn thật tốt, đột nhiên xông tới, tự nhiên rất là khó chịu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé https. metiyensiu.com/chuyen-luan-noi-dan-di-dòng-máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.